Rockefeller, người được mệnh danh là ông vua dầu mỏ, ông được coi là người Mỹ giàu có nhất mọi thời đại. Trong suốt cuộc đời mình, tỷ phú Rockefeller đã viết 38 lá thư gửi con trai, truyền dạy những bài học cuộc sống và kinh doanh đắt giá. Đây đều là những kinh nghiệm quý báu mà ông đã đúc kết được trong suốt sự nghiệp giàu có của mình. Chúng ta cùng đến với bức thư đầu tiên, điểm bắt đầu không quyết định điểm kết thúc. Ngày 20 tháng 7 năm 1897, John thân mến, còn hy vọng bố có thể đi chung thuyền với con mãi mãi, là thuyền trưởng vĩnh cửu của con. Chúa tạo ra đôi chân để chúng ta tự đi trên đôi chân của mình. Con có thể chưa sẵn sàng đi một mình, nhưng con cần biết rằng thế giới kinh doanh đầy thử thách và diệu kỳ mà bố đang ở chính là điểm khởi đầu cho cuộc sống mới của con. Con sẽ bắt đầu từ đó để tham gia vào những gì con chưa được tận hưởng, và đó là bữa tiệc tương lai của cuộc đời con. Việc con sử dụng dao và nĩa trước cuộc sống của con như thế nào, nếm thử từng món ăn do thiên thần phục vụ, điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào con. Tất nhiên, bố mong đợi con sẽ nổi bật giữa đám đông trong tương lai gần và chiến thắng bố. Và bố đã quyết định giữ con lại bên mình. Bố chỉ muốn đưa con đến điểm xuất phát cao hơn trong sự nghiệp của con, để con có thể nhanh chóng tiếp cận cơ hội mà không cần phải vất vả trèo đèo lội suối. Tất nhiên, không có gì đáng để hài lòng và khoe khoang, và con không cần phải biết ơn. Niềm tin sáng lập ra Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là tạo ra bình đẳng cho tất cả mọi người. Nhưng sự bình đẳng này là quyền bình đẳng về quyền và luật pháp. Nó không liên quan gì đến thế mạnh kinh tế và văn hóa. Hãy nghĩ về nó. Thế giới của chúng ta giống như một ngọn núi cao. Khi cha mẹ con sống trên đỉnh núi, con có thể không sống dưới chân núi. Khi cha mẹ con sống ở dưới cùng của ngọn núi, số phận của con không phải mãi sống ở chân núi. Trong hầu hết các trường hợp, vị trí của cha mẹ quyết định điểm xuất phát của đứa trẻ. Nhưng điều này không có nghĩa là mọi người đều có xuất phát điểm khác nhau và kết quả cuộc sống sẽ khác nhau. Trên đời này không bao giờ có chuyện giàu nghèo là cha truyền con nối, càng không bao giờ có chuyện thành bại là do cha truyền con nối. Chỉ có sự thật là bố đã cố gắng và thành công. Bố tin chắc rằng số phận được quyết định bởi hành động của chúng ta, chứ không phải bởi nguồn gốc. Như con đã biết, khi bố còn nhỏ, gia đình bố rất nghèo. Bố nhớ rằng những cuốn sách bố sử dụng khi còn học trung học đã được mua bởi những người hàng xóm tốt bụng. Khi bố mới bắt đầu cuộc sống, đó chỉ là mức lương vỏn vẹn 5 đô một tuần. Ta là kế toán của ông chủ, nhưng bằng nỗ lực không ngừng, bố đã thành lập ra một vương quốc dầu mỏ đáng ghen tị. Trong mắt người khác, đây có vẻ là một truyền thuyết, nhưng bố nghĩ đó là phần thưởng cho sự kiên trì và chăm chỉ, đồng thời là phần thưởng cho sự chăm chỉ của thần hộ mệnh của ta. John, cơ hội luôn không bằng nhau, nhưng kết quả có thể ngang nhau. Trong lịch sử, dù trong chính trị hay kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh, có rất nhiều ví dụ về việc bắt đầu lại từ đầu. Họ đã có ít cơ hội vì nghèo khó, nhưng họ đều đã đạt được danh tiếng nhờ sự cố gắng của mình. Tuy nhiên, lịch sử cũng từng ghi dấu ấn về những tấm gương con nhà giàu có mọi ưu điểm nhưng lại gặp thất bại. Một thống kê ở Massachusetts cho biết, không ai trong số 17 đứa trẻ con nhà giàu vẫn giữ được sự giàu có của nó khi chúng rời bỏ thế gian. Cách đây khá lâu, trong xã hội có một câu chuyện châm biếm sự kém cỏi của con nhà giàu, kể rằng trong một quán bar nhỏ ở Philadelphia, một vị khách nói về một triệu phú và nói rằng, anh ta là một triệu phú tự thân phải không? Đúng vậy, một người đàn ông bên cạnh anh ta trả lời. Anh ta được thừa kế 20 triệu và sau đó anh ta biến số tiền thành 1 triệu. Đây là một câu chuyện buồn, nhưng trong xã hội chúng ta ngày nay, hội con nhà giàu đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Nhiều người trong số họ có số phận đáng thương, thậm chí sa vào địa ngục. Lịch sử, vinh quang và thành công của gia đình không thể đảm bảo cho tương lai của con cháu. Bố thừa nhận rằng có lợi thế từ sớm thực sự hữu ích, nhưng nó không đảm bảo một chiến thắng cuối cùng. Bố đã hơn một lần nghĩ về vấn đề đáng buồn này đối với con nhà giàu. Bố dường như nghĩ rằng những đứa trẻ giàu có đã bắt đầu có lợi thế, nhưng chúng hiếm khi có cơ hội học hỏi và phát triển những kỹ năng cần thiết để sinh tồn. Những người có xuất phát điểm thấp sẽ tích cực phát huy khả năng và sự sáng tạo của mình bởi vì họ cần khẩn cấp giải cứu bản thân, đồng thời trân trọng và nắm bắt các cơ hội khác nhau. bố cũng quan sát thấy tham vọng của con nhà giàu ít hơn con nhà nghèo. Vì vậy, khi con và các chị còn rất nhỏ, bố đã ý thức không cho các con biết rằng bố của con là một người giàu có. Bố đã dạy cho con hầu hết các giá trị như tiết kiệm và tự thân vận động, bởi vì bố biết rằng cách nhanh nhất để hủy hại các con là cho các con tiền bừa bãi, có thể làm cho con người hư hỏng và sa đọa, kiêu căng ngạo mạn và mất đi điều hạnh phúc nhất. Ta không thể vùi dập những đứa con thân yêu của mình bằng của cải và dại dột làm cho các con trở nên bất tài, không muốn tiến thủ làm ăn mà chỉ trông chờ vào thành quả của cha mẹ chúng. Một người thực sự hạnh phúc là người có thể tận hưởng tác phẩm của mình. Những người giống như bọt biển chỉ biết nhận mà không cho sẽ không được hạnh phúc. Bố tin rằng ai cũng khao khát một cuộc sống hạnh phúc và cao quý, nhưng không nhiều người thực sự hiểu cuộc sống hạnh phúc và cao quý bắt nguồn từ đâu. Theo bố, một cuộc sống cao quý và hạnh phúc không phải xuất phát từ dòng dõi quyền quý hay lối sống cao sang, mà từ một đức tính cao thượng, tinh thần tự lực tự cường. Hãy nhìn những con người cao quý đó, những người đã giành được sự tôn trọng của thế giới và thể hiện sự quyến rũ ở khắp mọi nơi. Chúng ta biết giá trị của sự tự lập. John, mọi động thái của con sẽ trở thành mối quan tâm của bố, nhưng so với kiểu quan tâm này, bố tin tưởng vào con hơn, tin tưởng vào con người xuất sắc của con, một con người đáng giá hơn bất kỳ của cải nào trên thế giới, sẽ giúp con tạo dựng được một tương lai tốt đẹp và sẽ giúp con có được thành công, một cuộc sống viên mãn. Nhưng con cần củng cố niềm tin rằng điểm xuất phát có thể ảnh hưởng đến kết quả, nhưng nó sẽ không quyết định kết quả. Các yếu tố như khả năng, thái độ, tính cách, tham vọng, phương tiện, kinh nghiệm và sự may mắn đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống và thế giới kinh doanh. Cuộc sống của con chỉ mới bắt đầu, nhưng những trận chiến của cuộc sống đang ở phía trước của con. Bố có thể cảm nhận sâu sắc rằng con muốn trở thành người chiến thắng trong cuộc chiến này, nhưng con phải biết rằng mọi người đều có ý chí theo đuổi chiến thắng, và chỉ những người sẵn sàng chuẩn bị và quyết tâm làm đến cùng mới có thể đạt được chiến thắng. Con ơi, những người thừa kế và không có quyền lực là rác thải. Những người có học thức mà không hành động là một đống rác vô giá trị. Hãy tìm con đường của riêng con và Chúa sẽ giúp con, bố yêu của con. Bức thư thứ hai, may mắn phụ thuộc vào kế hoạch. Ngày 20 tháng 1 năm 1900, John thân mến. Một số người được định mệnh trở thành những vị vua trói lọi hoặc những vĩ nhân vì tài năng phi thường của họ, ví dụ như ông Comic, người có cái đầu may mắn và biến máy gặt thành liềm thu hoạch tiền giấy. Trong mắt bố, ông già Comic luôn là một gã khổng lồ công nghiệp đầy tham vọng và có năng lực thương mại. Ông đã sử dụng máy thu hoạch để giải phóng nông dân Mỹ. Đồng thời, ông cũng tự đưa mình vào hàng ngũ những người giàu có nhất lịch sử nước Mỹ. Người Pháp dường như thích ông ấy hơn cả, và ca ngợi ông ấy là người đóng góp nhiều nhất cho thế giới. Ồ, đây thực sự là một cơn gió nhẹ. Thiên tài kinh doanh, người vốn chỉ có thể là một thương gia nông cụ bình thường này, đã nói một câu nói bí truyền. May mắn là tàn tích của thiết kế. Cụm từ này nghe có vẻ khá rắc rối. Nó có nghĩa là vận may đang lên kế hoạch và kết quả của chiến lược chăng? Hay nó có nghĩa là may mắn là những gì còn sót lại sau khi lập kế hoạch? Kinh nghiệm của bố cho bố biết rằng hai điều này đều đúng. Nói cách khác, chúng ta tự tạo ra may mắn cho mình và không một hành động nào có thể loại bỏ hoàn toàn may mắn. May mắn là phúc khí được tạo ra trong quá trình lập kế hoạch. Comic đã nhìn thấy ý nghĩa thực sự của may mắn và mở ra cánh cửa may mắn. Vì vậy, bố không ngạc nhiên khi máy gặt Comic có thể được bán trên thị trường toàn cầu và trở thành sản phẩm bán chạy nhất. Tuy nhiên, trong thế giới của chúng ta, thật khó để tìm thấy những người giỏi thiết kế vận may như ông Comic, và cũng không khó tìm thấy những người không tin vào vận may và hiểu sai về vận may. Trong mắt người thường, may mắn luôn là điều bẩm sinh. Chỉ cần ai đó thấy rằng có người được thăng tiến trên cương vị của họ, người đang kinh doanh hoặc người thành công trong một lĩnh vực nào đó, họ sẽ thản nhiên nói, thậm chí có phần khinh thường, người đàn ông này quả là may mắn. Và thế là được, may mắn đã giúp anh ấy. Một người như vậy không bao giờ có thể nhìn ra một chân lý tuyệt vời làm nên thành công của người khác. Mọi người đều là nhà thiết kế và kiến trúc số phận của chính mình. Bố thừa nhận, giống như một người không thể không có tiền, một người không thể không có may mắn. Tuy nhiên, nếu con muốn tạo ra sự khác biệt, con không thể chờ đợi vận may bảo trợ. Quan điểm của bố là, bố không sống bằng may mắn do Chúa ban, nhưng bố phát triển bằng cách lập kế hoạch cho vận may. Bố tin rằng một kế hoạch tốt sẽ ảnh hưởng đến vận may, và thậm chí trong mọi trường hợp, nó có thể ảnh hưởng đến vận may thành công. Kế hoạch biến đối thủ thành đối tác trong ngành dầu mỏ của bố đã biện minh cho điều này. Trước khi kế hoạch bắt đầu, các nhà máy lọc dầu đã chiến đấu với nhau theo ý muốn của họ, dẫn đến sự cạnh tranh tàn khốc. Hình thức cạnh tranh này chắc chắn là một lợi ích cho người tiêu dùng, nhưng giá dầu giảm là một thảm họa cho các nhà lọc dầu. Vào thời điểm đó, đại đa số các nhà máy lọc dầu làm ăn thua lỗ, lần lượt rơi vào cảnh phá sản. Bố biết rất rõ rằng nếu chúng ta muốn có lợi nhuận trở lại và kiếm tiền mãi mãi, chúng ta phải chế ngự ngành công nghiệp này và để mọi người hành động theo lý trí. Bố coi đó là trách nhiệm nhưng rất khó thực hiện. Cần phải có kế hoạch, đặt toàn bộ hoạt động kinh doanh lọc dầu dưới sự chỉ huy của bố. John, để trở thành một thợ săn giỏi trong lĩnh vực săn lợi nhuận, con cần phải suy nghĩ kỹ càng, cẩn thận. Có thể nhìn thấy mọi nguy cơ và cơ hội có thể xảy ra trong mọi việc, đồng thời học tập như một kỳ thủ cờ vua có thể gây nguy hiểm cho sự thống trị của con. Các chiến lược khác nhau, bố đã nghiên cứu kỹ tình hình và đánh giá thực lực của mình. Bố quyết định sử dụng căn cứ ở Cleveland làm chiến trường đầu tiên để mình phát động cuộc chiến tranh giành quyền thống trị ngành dầu khí. Sau khi chinh phục hơn 20 đối thủ ở đó, bố nhanh chóng chuyển sang phát triển chiếc đầu tiên trên chiến trường Thế chiến thứ hai. Tất cả những đối thủ đó đều bị chinh phục, và ngành công nghiệp dầu mỏ cũng như trật tự mới được thiết lập. Cũng giống như người chỉ huy trên chiến trường, chọn mục tiêu nào để tấn công, trước hết phải biết chọn loại súng nào có hiệu quả nhất. Để thực hiện thắng lợi kế hoạch thống nhất toàn ngành dầu khí do mình chỉ huy, một giải pháp triệt để, bắt buộc, đó là tiền. Bố cần rất nhiều tiền để mua lại những nhà máy lọc dầu đang sản xuất thừa, nhưng số tiền có trong tay không đủ để thực hiện dự định của mình nên bố đã thành lập công ty cổ phần để thu hút các nhà đầu tư ngoài ngành. Chẳng bao lâu, chúng ta đã đăng ký một công ty dầu tiêu chuẩn ở Ohio với hàng triệu đô la và số vốn mở rộng đáng kể sau 3 năm rưỡi sau. Nhưng thực hiện lúc nào cũng là một vấn đề cần tìm hiểu. Những nhà kinh doanh có tầm nhìn xa luôn giỏi tìm kiếm cơ hội trong mọi thảm họa. Đó là cách bố đã làm. Trước khi chúng ta bắt đầu hành trình chinh phục, ngành công nghiệp dầu mỏ đang hỗn loạn và không còn hy vọng trong ngày 1, ngày 2. 90% các nhà máy lọc dầu ở Cleveland đã bị nghiền nát bởi sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Nếu họ không bán nhà máy, họ chỉ có thể nhìn mình sắp bị diệt vong. Đây là thời điểm tốt nhất để thu phục đối thủ. Việc mua lại vào thời điểm này có vẻ như là phi đạo đức, nhưng nó thực sự không liên quan gì đến lương tâm. Thương trường giống như một chiến trường, và ý nghĩa của các mục tiêu chiến lược là tạo ra trạng thái có lợi nhất cho bản thân. Vì lý do chiến lược, mục tiêu đầu tiên bố chọn chinh phục không phải là một công ty nhỏ dễ bị tổn thương, mà là đối thủ mạnh nhất, công ty Klein. Công ty này rất nổi tiếng ở Cleveland và đầy tham vọng, muốn ăn cả nhà máy lọc dầu ngôi sao của bố. Nhưng trước khi đối thủ quyết định, bố luôn phải khởi động mạnh mẽ. Bố đã chủ động đến gặp cổ đông lớn nhất của Klein, người bạn cũ thời trung học của bố, ông Oliver, và bố nói với ông ấy rằng sự hỗn loạn và suy thoái trong ngành công nghiệp dầu mỏ nên kết thúc để bảo vệ ngành công nghiệp và vô số gia đình phụ thuộc vào nó để tồn tại. Bố muốn xây dựng một công ty dầu mỏ lớn, hiệu suất cao và hoan nghênh ông ấy gia nhập. Kế hoạch của bố đã gây ấn tượng với Oliver. Bố biết rằng Klein không đáng giá chút nào, nhưng bố không từ chối họ và nuốt được công ty Klein, có nghĩa là bố sẽ đạt được vị thế của nhà lọc dầu lớn nhất thế giới và sẽ nhanh chóng trở thành nhà lọc dầu của nước Mỹ, chốt lại để hành động như một người tiên phong mạnh mẽ. Thủ thuật này thực sự hiệu quả. Trong vòng chưa đầy 2 tháng, có 22 đối thủ cạnh tranh dưới sự lãnh đạo của Standard Oil. Điều này cuối cùng đã khiến bố trở thành người chiến thắng lớn nhất trong cuộc chiến mua lại đó. Điều này đã cho bố động lực không thể ngăn cản. Trong 3 năm sau đó, bố liên tục chinh phục các nhà máy lọc dầu ở Philadelphia, Bitpool và Baltimore, trở thành bậc thầy duy nhất của ngành lọc dầu ở Hoa Kỳ. Bố thật may mắn khi nghĩ về nó ngày hôm nay, Nếu lúc đó bố chỉ than thở vì sự yếu kém của mình và hùa theo đám đông, thì có lẽ bố đã bị chinh phục, nhưng bố đã lên kế hoạch cho vận may của mình. Bất cứ điều gì trên thế giới này đều có thể xảy ra, tức là những điều không có tác dụng sẽ không xảy ra. Những người theo đám đông và tuân theo nguyên tắc, bố khinh, bộ não của họ bị cuốn theo những suy nghĩ sai lầm. Họ nghĩ rằng họ có thể nghỉ hưu và đáng tự mãn. John, để vận may của chúng ta tiếp tục, chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận cho vận may. Và lập kế hoạch cho vận may đòi hỏi phải có kế hoạch tốt. Lập kế hoạch tốt phải thiết kế tốt. Và thiết kế tốt là con đang có khả năng đóng một vai trò nào đó. Con cần biết rằng khi hình thành một thiết kế tốt, trước tiên con phải xét hai điều kiện tiên quyết cơ bản. Điều kiện đầu tiên là con phải biết mục tiêu của mình, chẳng hạn như con muốn làm gì và thậm chí con muốn trở thành người như thế nào. Điều kiện thứ hai đó là con phải biết con có những nguồn lực nào, chẳng hạn như địa vị, tiền bạc và các mối quan hệ, thậm chí là khả năng. Thứ tự của hai điều kiện cơ bản này không phải là bất biến tuyệt đối. Con có thể có ý tưởng và mục tiêu trước khi bắt đầu tìm kiếm mục tiêu phù hợp với những nguồn lực này. Con cũng có thể kết hợp chúng với nhau để tạo thành phương pháp thứ hai và thứ ba. Chẳng hạn như có một mục tiêu nhất định và một nguồn lực nhất định. Để đạt được mục tiêu, con phải tạo ra một số nguồn lực có chọn lọc và cũng có thể có một số nguồn lực và một mục tiêu nhất định. Con phải tăng hoặc giảm mục tiêu của mình dựa trên các nguồn lực này. Sau khi con điều chỉnh mục tiêu theo nguồn lực hoặc điều chỉnh nguồn lực theo mục tiêu, con đã có một nền tảng. Con có thể hình thành cấu trúc thiết kế và phần còn lại là lấp đầy nó bằng phương tiện và thời gian, rồi chờ vận may đến. Con cần nhớ rằng con trai của bố, thiết kế vận may chính là đang thiết kế cuộc sống. Vì vậy, trong khi chờ đợi vận may đến, con cần phải biết cách hướng dẫn vận may. Hãy thử một lần, bố yêu của con. Bức thư thứ 3, Thiên đường và địa ngục cạnh nhau. Ngày 9 tháng 11 năm 1897, John thân mến, có một câu chuyện ngụ ngôn rất có ý nghĩa đã gây cho bố nhiều cảm xúc. Chuyện ngụ ngôn nói, ở châu Âu cổ đại, có một người đàn ông đã tìm thấy bản thân mình ở một nơi tuyệt vời, nơi anh ta có thể tận hưởng mọi thứ khi chết. Khi anh ta bước vào bản nhạc, một người trông giống như một người phục vụ bước đến và hỏi anh, thưa anh có nhu cầu gì không? Ở đây anh có thể có mọi thứ mình muốn, tất cả đồ ăn ngon, tất cả các loại hình giải trí và tất cả các trò tiêu khiển. Trong đó có rất nhiều phụ nữ trẻ đẹp, anh có thể thưởng thức họ tùy thích. Người này nghe xong hơi ngạc nhiên nhưng rất vui, hắn thầm nhủ. Điều này hẳn không phải là ta đang nằm mơ. Trong suốt cả ngày, anh ta nếm tất cả các món ăn và thưởng thức vẻ đẹp. Tuy nhiên, một ngày nọ, anh ấy cảm thấy nhàm chán với những điều này, vì vậy anh ấy nói với người phục vụ. Tôi chán tất cả những điều này và tôi cần phải làm gì đó. Anh có thể tìm cho tôi một công việc để làm được không? Anh không nghĩ câu trả lời của anh sẽ nhận được là cái lắc đầu. Tôi xin lỗi, thưa ngài. Đây là điều duy nhất chúng tôi không thể làm cho ngài ở đây. Không có việc gì cho ngài ở đây. Người dân rất bực bội. Anh tức giận vẫy tay. Anh ta nói, thật quá đáng. Vậy thì tôi chỉ giống như ở trong địa ngục. Anh nghĩ anh đang ở đâu? Người phục vụ nói nhỏ. John, câu chuyện ngụ ngôn rất hài hước này dường như nói với bố rằng mất việc cũng bằng như mất hạnh phúc. Thật không may, một số người chỉ nhận ra điều này sau khi họ mất việc. Điều này không may. Bố có thể tự hào nói rằng bố chưa bao giờ nếm trải thất nghiệp. Đây không phải là vận may của bố, mà là bố không bao giờ nghĩ công việc là lao động nặng nhọc không có niềm vui. Nhưng bố có thể tìm thấy niềm hạnh phúc vô hạn từ công việc. Bố nghĩ rằng công việc là một đặc ân. Nó mang lại nhiều thứ hơn là duy trì cuộc sống. Công việc là nền tảng của mọi hoạt động kinh doanh, là nguồn gốc của mọi sự thịnh vượng và là người định hình nên thiên tài. Công việc khiến những người trẻ tuổi làm việc chăm chỉ hơn và làm được nhiều việc hơn cha mẹ anh ta, bất kể họ có giàu có đến đâu. Công việc được thể hiện bằng sự tiết kiệm khiêm tốn nhất và đặt nền tảng cho hạnh phúc. Công việc là để thêm muối cho cuộc sống. Nhưng mọi người phải yêu thích nó trước khi công việc có thể dành những ưu ái lớn nhất và đạt được thành quả nhất. Khi mới bước chân vào thế giới kinh doanh, bố thường nghe nói rằng một người muốn leo đến đỉnh cao cần phải hy sinh rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, bố bắt đầu hiểu rằng người leo đến đỉnh cao không nhất thiết phải trả giá. Họ làm việc chăm chỉ vì họ thực sự yêu thích công việc. Những người đang thăng tiến trong bất kỳ ngành nào đều hoàn toàn cam kết với những gì họ đang làm và tận tâm với nó. Bố yêu công việc của bố một cách chân thành, vì vậy bố sẽ thành công. Yêu công việc là một đức tin. Với đức tin này, chúng ta có thể nâng ngọn núi tuyệt vọng thành một tảng đá hy vọng. Một vị họa sĩ vĩ đại đã nói rất hay, đau đớn rồi cũng sẽ qua, nhưng vẻ đẹp thì tồn tại mãi. Nhưng một người rõ ràng là không đủ thông minh, họ có tham vọng nhưng lại quá kén chọn công việc. Họ luôn tìm kiếm một nhà tuyển dụng hoặc một công việc hoàn hảo. Thực tế, các nhà tuyển dụng luôn cần những người làm việc đúng giờ, trung thực và chăm chỉ. Anh ấy chỉ để lại những cơ hội tăng lương và thăng tiến cho những nhân viên làm việc chăm chỉ, trung thành, nhiệt tình và dành nhiều thời gian hơn cho công việc. Bởi vì anh ấy đang điều hành một doanh nghiệp, không phải là làm từ thiện, anh ấy chỉ cần những người nào có giá trị. Cho dù tham vọng của một người lớn đến đâu, thì ít nhất anh cũng phải bắt đầu trước, rồi mới có thể đạt đến đỉnh cao. Khi đã bắt đầu, không khó để bước tiếp, công việc càng khó khăn hoặc khó chịu, con càng phải làm ngay lập tức. Nếu con đợi lâu, nó sẽ càng trở nên khó khăn và đáng sợ. Nó giống như bắn súng, con nhắm càng lâu, cơ hội bắn càng ít. Bố sẽ không bao giờ quên công việc đầu tiên của mình, kinh nghiệm của một nhân viên kế toán. Và thời điểm đó, mặc dù bố đã phải đi làm cả ngày khi trời sáng, mặc dù bố phải đi làm hàng ngày khi trời sáng, và ngọn đèn dầu cá voi trong văn phòng rất mờ, nhưng công việc đó không bao giờ khiến bố cảm thấy buồn tẻ và nhàm chán, mà nó làm bố say mê và thích thú. Ngay tất cả các cuộn băng đỏ trong văn phòng cũng không thể khiến bố mất nhiệt huyết với nó. Kết quả là nhà tuyển dụng không ngừng tăng lương cho bố. Doanh thu chỉ là sản phẩm phụ trong công việc của con, nhưng những gì con làm nên và hoàn thành tốt những gì con nên làm, mức lương lý tưởng chắc chắn sẽ đến. Quan trọng hơn, phần thưởng cao nhất cho sự chăm chỉ của chúng ta không phải là những gì chúng ta nhận được, mà là những gì chúng ta sẽ trở thành. Những người hoạt động trí óc đang làm việc chăm chỉ, không chỉ để kiếm tiền, mà để giữ nhiệt huyết cho công việc của họ cao quý hơn là chỉ muốn hái ra tiền. Họ đang tham gia vào một công việc kinh doanh hấp dẫn. Thành thật mà nói, bố là một người theo chủ nghĩa tham vọng. Từ khi còn là một đứa trẻ, bố đã muốn trở thành một người giàu có. Đối với bố, công ty đầu tiên mà bố làm là một nơi tốt để bố rèn luyện khả năng và cho bố thử sức. Nó bán nhiều loại hàng hóa. Nó sở hữu quặng sắt và vận hành hai công nghệ, đó là đường sắt và điện báo. Nó đã tạo nên một cuộc cách mạng cho nền kinh tế Mỹ. Nó đã đưa bố vào một thế giới kinh doanh đầy vui vẻ, rộng lớn và lộng lẫy. Nó dạy cho bố tôn trọng những con số và sự thật, cho bố thấy được sức mạnh của ngành giao thông vận tải. Đồng thời, bố luyện khả năng và phẩm chất của một doanh nhân. Tất cả những điều này đã đóng một vai trò to lớn trong công việc kinh doanh sau này của bố. Bố có thể nói rằng nếu không có kinh nghiệm ở công ty đầu, bố có thể phải đi nhiều con đường vòng trong sự nghiệp của mình. Giờ đây, khi nghĩ đến ông chủ cũ, bố không khỏi cảm thấy biết ơn trong lòng. Cuộc sống lao động đó là bước đầu cho những cuộc chiến sau này của cuộc đời, là nền tảng để bố vươn lên. 3 năm rưỡi kinh nghiệm đó, thật biết ơn. Vì vậy, bố chưa từng phàn nàn với ông chủ như một số người đã nói. Chúng ta chỉ là nô lệ, chúng ta bị ông chủ đè lên bụi đất, nhưng họ được đứng trên cao và hưởng thụ trong biệt thự đẹp đẽ của họ, két đầy vàng. Mỗi đồng đô la mà họ sở hữu có được bằng cách siết chặt những người lao động trung thực như chúng ta. Bố không biết liệu những người phàn nàn này có muốn bị mất việc hay không. Ai đã cho họ cơ hội để có được việc làm? Ai đã cho họ khả năng xây dựng một gia đình? Ai đã cho họ khả năng phát triển bản thân? Nếu anh ta đã nhận ra sự chèn ép của người khác đối với anh ta, vậy tại sao anh ta không chấm dứt sự chèn ép và bỏ đi? Bàn đến việc làm phải nói đến thái độ. Nó quyết định chúng ta có hạnh phúc hay không. Họ đều là thợ xây đá và họ đang cùng điêu khắc tượng đá. Nếu con hỏi họ, anh đang làm gì ở đây? Một trong số họ có thể nói, anh thấy đấy, tôi đang đục đá. Loại người này luôn coi công việc như một hình phạt và từ thường được thốt ra trong miệng là mệt mỏi. Một người khác có thể nói, anh thấy đấy, tôi đang làm một bức tượng. Đây là một công việc vất vả nhưng thù lao rất cao. Sau cùng tôi có một người vợ và 4 đứa con và chúng tôi cần cơm ăn áo mặc. Anh nói về công việc như là một gánh nặng Một câu thường thốt ra trong miệng anh là nuôi gia đình. Người thứ ba có thể đặt búa xuống và tự hào chỉ vào bức khắc trên đá và nói: anh thấy đấy, tôi đang làm một tác phẩm nghệ thuật. Loại người này luôn tự cao tự đại, thích làm việc, trong miệng luôn thốt ra câu, công việc này rất có ý nghĩa. Thiên đường và địa ngục do chính họ xây dựng, nếu con mang lại ý nghĩa cho công việc của mình, con sẽ cảm thấy hạnh phúc bất kể quy mô công việc, bất kể mức độ kết quả ra sao, sẽ khiến mọi người vui vẻ trong công việc. Nếu con không thích làm bất cứ điều gì, bất kỳ việc đơn giản nào cũng trở nên khó khăn và nhàm chán. Khi con hét lên rằng công việc này thật mệt mỏi, thậm chí nếu con không làm việc chăm chỉ, con cũng sẽ cảm thấy kiệt sức. John, nếu con xem công việc là một sự vui thích, thì cuộc sống là thiên đường. Nếu con xem công việc như một nghĩa vụ, thì cuộc sống là địa ngục. Kiểm tra lại thái độ làm việc của con, nó sẽ làm cho tất cả chúng ta cảm thấy hạnh phúc. Bố yêu của con. Bức thư thứ tư, làm ngay bây giờ. Ngày 24 tháng 12 năm 1897. John thân mến, những gì nhà thông thái nói luôn khiến bố nhớ rất rõ. Một nhà thông thái đã nói rất hay: giáo dục bao hàm nhiều mặt, nhưng không làm giúp con mặt nào. Nhà thông thái này cho chúng ta thấy một sự thật: nếu con không hành động, thì triết lý sống động và thiết thực nhất trên thế giới này cũng sẽ không hoạt động. Bố luôn tin rằng cơ hội đến từ hành động. Một kế hoạch rất bình thường, nếu nó được thực hiện và tiếp tục phát triển, nó sẽ tốt hơn nhiều so với một kế hoạch tốt bị bỏ dở giữa chừng. Vì vậy, bố đã nói rằng không có bí quyết thành công để đạt được những kết quả tích cực trong cuộc sống. Điều tất nhiên là phải có trí tuệ phi thường và tài năng đặc biệt, không có gì sai với nó. Miễn là con sẵn sàng hành động tích cực, con sẽ tiến gần hơn tới thành công. Thật không may, nhiều người đã không nhớ được bài học lớn này và kết quả là họ tự hạ mình xuống tầm thường. Nhìn vào những người bình thường và tầm thường, con sẽ thấy họ đều sống rất thụ động và nói nhiều hơn làm, thậm chí chỉ nói mà không làm. Nhưng hầu hết tất cả là do lý do bào chữa, và họ sẽ tìm nhiều lý do khác nhau để trì hoãn cho đến khi cuối cùng chứng minh được rằng vấn đề này không nên làm, họ không thể làm được hoặc đã quá muộn. So với những người như vậy, bố có vẻ thông minh và xảo quyệt hơn nhiều. Ông Gates đã giới thiệu bố như một doanh nhân năng động và tích cực. Bố rất vui khi giới thiệu như thế này, bởi vì bố đã sống đúng với nó. Hành động tích cực là một điểm mạnh của bố. Bố không bao giờ thích nói chuyện trên giấy hoặc nói lời vô ích, bởi vì bố biết rằng không có kết quả nếu không có hành động, và không có gì trên thế giới này không có được bằng cách đưa các ý tưởng vào thực tế. Con người còn sống bao lâu thì hành động cũng phải cân nhắc. Nhiều người thừa nhận rằng học tập mà không có kiến thức cơ bản là vô dụng, nhưng bức xúc hơn nữa là nếu có kiến thức và trí tuệ, thì mọi thứ vẫn chỉ là lời nói suông. Hành động và sự chuẩn bị đầy đủ thực sự có thể được coi là hai mặt của vấn đề. Sống phải khiêm tốn, chuẩn bị quá nhiều nhưng không làm gì cả, thì cuối cùng chỉ lãng phí thời gian một cách vô ích. Nói cách khác, mọi thứ đều phải được kiềm chế. Chúng ta không thể rơi vào cái bẫy của việc luyện tập và lập kế hoạch liên tục, nhưng phải nhìn nhận thực tế. Dù kế hoạch chi tiết đến đâu, chúng ta vẫn không thể dự đoán chính xác kết quả cuối cùng. Tất nhiên, bố không phủ định rằng việc lập kế hoạch rất quan trọng. Lập kế hoạch là bước đầu để đạt được kết quả thuận lợi. Nhưng lập kế hoạch không phải là hành động, nó không thể thay thế hành động. Cũng giống như chơi golf, nếu con chưa đánh lỗ thứ nhất thì con không thể đánh được lỗ thứ hai. Hành động giải quyết mọi thứ, nếu không có hành động, sẽ không có gì xảy ra. Nhưng những gì chúng ta có thể làm là quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Những người thiếu hành động có một thói quen xấu, họ thích giữ nguyên hiện trạng và không chịu thay đổi. Bố nghĩ đây là một thói quen xấu, có tác dụng lừa đảo và tự hủy hoại bản thân. Bởi vì mọi thứ đều thay đổi, cũng như con người sẽ sống và chết, không có gì là bất biến. Nhưng vì nội tâm sợ hãi, sợ hãi cái chúng ta không biết, nhiều người chống lại sự thay đổi. Ngay cả khi hoàn cảnh hiện tại không làm anh ta hài lòng, anh ta cũng không dám tiến lên một bước. Nếu con nhìn những người đáng lẽ ra đã thành công trong sự nghiệp nhưng lại chẳng có gì, con biết rằng rất khó để thông cảm cho họ. Đúng vậy, ai cũng ít nhiều sẽ lo lắng và sợ hãi khi quyết định một sự kiện trọng đại và sẽ phải đối mặt với những việc có nên thực hiện hay không. Nhưng nhóm hành động sẽ sử dụng quyết tâm của họ để đốt cháy ngọn lửa trong tâm trí, đưa ra nhiều cách khác nhau để thực hiện mong muốn của họ và có dũng khí để vượt qua mọi khó khăn. Nhiều người thiếu hành động thường ngây thơ và thích ngồi chờ đợi mọi việc diễn ra theo lẽ tự nhiên. Họ ngây thơ nghĩ rằng người khác sẽ quan tâm đến chuyện của họ. Kỳ thực, ngoài chính mình, những người khác đều không mấy quan tâm tới họ. Người ta chỉ quan tâm đến chuyện của bản thân. Ví dụ trong một doanh nghiệp, tỷ trọng lợi nhuận của chúng ta càng cao thì chúng ta càng phải tích cực hành động. Vì thành công hay thất bại ít liên quan đến người khác, họ sẽ không quan tâm. Và lúc này chúng ta nên đẩy nó đi. Nếu chúng ta lười biếng, rút lui, chờ đợi người khác chủ động thúc đẩy thì kết quả sẽ khiến con thất vọng. Chỉ bằng cách dựa vào chính mình, một người mới có thể tự hạ mình và tăng cơ hội kiểm soát vận mệnh của mình. Người thông minh sẽ chỉ làm cho mọi thứ xảy ra. Điều khó chịu nhất trong cuộc sống là có quá nhiều thứ mình muốn làm. Kết quả là bố không những không có đủ thời gian để thực hiện, mà còn nghĩ rằng việc gì cũng có nhiều bước, lại dễ bị xúc động vì cảm xúc không làm được nên chẳng đạt được gì. Chúng ta phải thừa nhận rằng với quỹ thời gian có hạn, không ai có thể làm được mọi việc. Những người thông minh biết rằng không phải mọi hành động đều mang lại kết quả tốt, chỉ có những hành động khôn ngoan mới có thể mang lại kết quả có ý nghĩa. Vì vậy, những người thông minh sẽ chỉ học hỏi từ những công việc có ảnh hưởng tích cực trong tương lai và những công việc liên quan đến việc hoàn thành mục tiêu lớn nhất. Và hãy tập trung vào nó để những người thông minh luôn có thể đóng góp giá trị và nhận được nhiều lợi ích. Để ăn thịt một con voi, con cần phải ăn từng miếng một. Con cũng cần làm điều tương tự nếu con muốn hoàn thành mọi việc cùng lúc. Con sẽ chỉ để cơ hội vụt mất. Phương châm của bố là Rockefeller ưu tiên cho những trường hợp khẩn cấp. Nhiều người tự biến mình thành người thụ động. Họ muốn đợi cho đến khi tất cả mọi điều kiện hoàn hảo, nghĩa là khi thời cơ thích hợp. Cuộc sống bất cứ lúc nào cũng có cơ hội, nhưng hầu như không có điều gì là hoàn hảo cả. Những người thụ động đó có một cuộc sống tầm thường, chính xác là vì họ chờ đợi mọi thứ có lợi 100% và không làm gì cả. Đây là một cách tiếp cận của kẻ ngốc. Chúng ta phải thỏa hiệp với cuộc sống và tin rằng những gì chúng ta cần làm bây giờ để có thể giữ mình thoát khỏi vũng lầy của sự chờ đợi mãi mãi trước. Chúng ta theo đuổi sự hoàn hảo. Nhưng không có sự hoàn hảo tuyệt đối trong chuyện của con người, chỉ có sự hoàn hảo gần như tuyệt đối. Đừng chờ đợi cho đến khi tất cả điều kiện hoàn hảo, con sẽ chỉ có thể chờ đợi mãi mãi và trao cơ hội cho người khác. Những người phải chờ đợi cho đến khi mọi thứ được chuẩn bị xong sẽ không bao giờ rời khỏi nhà. Cách để trở thành mẫu người tôi làm ngay bây giờ là ngừng mơ mộng và luôn nghĩ về hiện tại rồi bắt đầu thực hiện nó ngay từ bây giờ. Những câu như ngày mai, tuần tới và tương lai có nghĩa tương tự như không bao giờ có thể thực hiện. Mọi người đều mất tự tin và nghi ngờ vào khả năng của mình, đặc biệt là trong nghịch cảnh. Nhưng những người thực sự hiểu nghệ thuật của hành động có thể vượt qua nó bằng sự kiên trì mạnh mẽ. Họ sẽ tự nhủ rằng ai cũng có lúc thất bại, và khi thất bại thảm hại, họ sẽ tự nhủ rằng đã chuẩn bị kỹ càng và suy nghĩ bao lâu. Khi thực sự làm, con sẽ không tránh khỏi những sai sót. Tuy nhiên, những người thụ động không coi thất bại là cơ hội để học hỏi và trưởng thành, mà họ luôn tự nhủ, có lẽ mình thực sự không làm được, để rồi mất tích cực tham gia vào các hành động sau này. Ý tưởng ban đầu chỉ là bước khởi đầu của một loạt các động thái, sau đó là giai đoạn chuẩn bị, thứ hai là lập kế hoạch và giai đoạn thứ ba là hành động. Thế giới của chúng ta không thiếu những người có lý tưởng và lý tưởng. Nhưng người biết cách thực hiện thành công một ý tưởng còn giá trị hơn cả ngàn ý tưởng nhưng không làm gì. Cơ sở thực sự mà mọi người sử dụng là để đánh giá khả năng của con, không phải là con có bao nhiêu thứ trong đầu, mà là hành động của con. Mọi người tin tưởng con người thực tế, họ đều cho rằng người này dám nói dám làm, anh ta nhất định phải biết cách làm tốt nhất. Bố chưa từng nghe ai khen một người vì đã không làm phiền người khác, không hành động hay chờ đợi người khác gọi đồ. Các nhà lãnh đạo trong cộng đồng doanh nghiệp, chính phủ và quân đội là những người có năng lực và sẵn sàng, những người hoạt động tích cực 100%, những người khoanh tay đứng bên lề sẽ không bao giờ trở thành nhà lãnh đạo. Dù là người tự phát động hay là người thụ động thì đó cũng là một thói quen giống như một sợi dây, chúng ta bện sợi dây mỗi ngày và cuối cùng nó quá dày nên không thể đứt được. những sợi dây của thói quen hoặc dẫn chúng ta tới đỉnh cao hoặc dẫn chúng ta xuống đáy. Điều này phụ thuộc vào thói quen tốt hay xấu. Những thói quen có thể sai khiến chúng ta và quyết định sự thành công hay thất bại. Thói quen xấu phát triển thì dễ nhưng khó chế phục. Thói quen tốt rất khó để phát triển nhưng chúng rất dễ duy trì. Muốn có thói quen làm ngay bây giờ, điều quan trọng nhất là phải có tinh thần chủ động, bỏ thói quen buông thả, quyết tâm làm người năng động, dũng cảm làm việc, đừng đợi đến khi mọi việc như ý mới làm, sẵn sàng và không bao giờ có điều kiện hoàn hảo tuyệt đối. Nuôi dưỡng thói quen hành động không đòi hỏi trí tuệ đặc biệt hay kỹ năng đặc biệt, nó chỉ đòi hỏi sự chăm chỉ để những thói quen tốt nở hoa trong cuộc sống. Con trai à, cuộc đời là một trận chiến vĩ đại. Để chiến thắng, con cần phải hành động và hành động mãi mãi. Bằng cách này, sự an toàn của con mới có thể được đảm bảo. Giáng sinh vui vẻ, bố nghĩ rằng không có món quà Giáng sinh nào tốt hơn bức thư này gửi cho con vào lúc này. Bố yêu của con. Bức thư thứ 5, quyết tâm cạnh tranh. Ngày 19 tháng 2 năm 1901. John thân mến, bố có một tin xấu để nói với con, rằng ông Benson đã qua đời chỉ mới đêm qua. Bố rất buồn. Ông Benson là đối thủ cũ của bố và là một trong số ít những đối thủ mà bố ngưỡng mộ. Bố vô cùng ấn tượng về tài năng xuất chúng, ý chí ngoan cường và sự duyên dáng của ông. Cho đến ngày nay, bố vẫn luôn nhớ câu nói đùa mà ông ấy đã nói với bố sau khi chúng ta liên minh. Ông ấy nói, ông Rockefeller, ông là một kẻ săn mồi hoàn hảo. Thất bại trước những kẻ xấu luôn khiến tôi rất buồn, bởi vì nó giống như một vụ cướp. Nhưng chơi với những người như ông, dù tôi thắng hay thua, cũng sẽ khiến mọi người vui vẻ. Lúc đó, bố không thể phân biệt được Benson đang khen bố hay đang chê bố. Ông Benson, nếu ông có thể thay thế những kẻ săn mồi bằng những kẻ chinh phục, tôi nghĩ tôi sẽ rất vui khi nhận chúng. Bố khâm phục những chiến binh vẫn đang chiến đấu dũng cảm trước kẻ thù. Ông Benson là một người như vậy. Trước khi Benson trở thành kẻ thù của bố, bố chỉ đánh bại công ty đường sắt lớn nhất, công ty đường sắt Pennsylvania, và chinh phục thành công các quốc gia dân tộc thứ tư, và cuối cùng công ty đường sắt lớn, công ty đường sắt Baltimore, Ohio. Bằng cách này, cùng với các đồng minh trung thành nhất của bố, công ty đường sắt Ely và công ty đường sắt trung tâm New York, bốn công ty đường sắt ở Hoa Kỳ đều trở thành công cụ để bố thuần hóa. Đồng thời, đường ống dẫn dầu tiêu chuẩn của công ty dầu mở rộng đến từng mỏ dầu từng chút một, và nó giúp bố kiểm soát tuyệt đối tất cả các đường ống dẫn dầu chính, nối các giếng dầu và các tuyến đường sắt chính. Nói thẳng ra, vào thời điểm đó, ảnh hưởng của bố đã được mở rộng đến tất cả lĩnh vực của ngành công nghiệp dầu mỏ như khai thác dầu, lọc dầu, vận tải và thị trường. Nếu bố nói bố có đủ năng lực để giết chết các nhà sản xuất và lọc dầu thì cũng không phải là vấn đề gì to tát. Bố có thể để họ vướng vào tiền bạc và có thể khiến họ trở nên phá sản. Nhưng một số người phớt lờ quyền hạn của bố, chẳng hạn như ông Benson. Ông Benson là một doanh nhân đầy tham vọng, người muốn đặt một đường ống dẫn dầu từ Bradford đến Williamsport để cứu các nhà sản xuất dầu độc lập, những người sợ bị bố đè bẹp và mong muốn thoát khỏi gông cùm của bố. Tất nhiên, ý tưởng cố gắng nhận được một hợp đồng lớn từ ông ta quan trọng hơn để ông ta đột nhập vào lãnh thổ của bố. Đường ống dẫn dầu nối đông bắc Pennsylvania với phía tây này đã được đặt trước với một tốc độ đáng báo động ngay từ đầu. Điều này gây ra cho bố một sự chú ý lớn. John, bất kỳ cuộc thi nào đều không phải là một trò chơi dễ dàng, mà là một trò chơi năng động, đòi hỏi sự chú ý chặt chẽ và ra đòn quyết định liên tục. Ngược lại, con sẽ thua nếu con không chú ý. Ông Benson đang gặp rắc rối, bố phải để ông ấy dừng lại. Lúc đầu, bố sử dụng một loạt các phương pháp rõ ràng là không khéo léo để bắt đầu một cuộc cạnh tranh với Benson. Bố mua lại một mảnh đất dài và hẹp, dọc theo biên giới của bang Pennsylvania từ phía bắc đến nam, với giá cao nhằm ngăn cản Benson tiến lên. Nhưng Benson đã đi một con đường vòng. Cách bố giải quyết những cú đấm nặng nề của mình là bố đã trở thành một địa chủ. nhưng để những người nông dân ở đó trở nên giàu hơn chỉ sau một đêm. Sau đó, bố đã sử dụng sức mạnh của các đồng minh của mình và yêu cầu công ty đường sắt không bao giờ để bất kỳ đường ống dẫn dầu nào băng qua đường sắt của họ. Benson cũng đã làm như vậy và đột phá thành công một lần nữa. Cuối cùng, bố muốn sử dụng sức mạnh của chính phủ để ngăn chặn Benson, nhưng không thành công. Bố chỉ còn cách nhìn Benson trở thành anh hùng. Bố biết rằng bố đã gặp một kẻ thù bất khả chiến bại, nhưng hắn không thể làm lung lay quyết tâm cạnh tranh của bố, bởi vì đường ống dài 110 dặm là mối đe dọa lớn nhất của bố. Nếu dầu thô được phép chảy đến New York mà không bị cản trở, thì Benson và bọn họ sẽ thay bố làm chủ sở hữu mới của ngành công nghiệp lọc dầu ở New York, và với số lượng tương tự sẽ khiến bố mất quyền kiểm soát mỏ Bradford. Đây là điều mà bố không thể cho phép. Tất nhiên, bố muốn hạ tất cả và bẫy chúng. Mục tiêu thực sự của bố là đạt được thứ mình muốn mà không phải trả giá quá cao. Bố không thể để Benson đến đây và phá hủy thị trường mà bố đã xây dựng bằng tất cả nỗ lực của mình. Lệnh đã hủy hoại quyền kiểm soát dầu của bố, nhưng đây là cuộc sống của bố. Vì vậy, khi con rắn khổng lồ sắp bắt đầu tăng giá, bố đã đề xuất với Benson rằng bố muốn mua cổ phiếu của họ. Thật không may, họ đã từ chối. Điều này khiến nhiều người trong chúng ta tức giận. Ông O'Day, người phụ trách mảng kinh doanh vận tải đường ống của công ty, đã đề xuất dùng vũ lực phá hủy nó để trừng phạt những kẻ không biết điều. Bố ghét loại ý tưởng xấu xa này. Chỉ những kẻ tài năng kém cỏi mới làm những việc không đáng mong muốn như vậy. Và bố nói với O'Day, hãy bỏ ý tưởng ngu ngốc của anh đi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thua. Ngay cả những khi tôi thua, điều duy nhất tôi nên làm là thua. Nếu ai có thể chơi gian lận sau lưng mà không bị bắt, người đó gần như chắc chắn sẽ giành được lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, hành vi xấu xa và trái đạo đức là rất nguy hiểm. Nó sẽ khiến anh ta mất nhân phẩm, thậm chí có thể phải ngồi tù. Và bất kỳ hành vi lừa đảo và phi đạo đức nào đều không thể duy trì, không thể trở thành một chiến lược đáng tin cậy của công ty. Điều này chỉ phá hủy tình hình chung, khiến tương lai trở nên khó khăn hơn, thậm chí là không thể. Chúng ta phải chú ý đến các nguyên tắc, bởi vì các nguyên tắc có thể tạo ra các mối quan hệ. Các mối quan hệ sẽ mang lại kinh doanh lâu dài. Giao dịch tốt sẽ tạo ra nhiều giao dịch hơn. Nếu không, chúng ta sẽ kết thúc vận may của mình trước. Theo bản chất của bố, khi bố gặp cạnh tranh, bố sẽ tiêu diệt đối thủ. Nhưng bố không cần một chiến thắng. Bố muốn giành một sự tốt đẹp, kỹ lưỡng và tươm tất. Ngay khi Benson tự hào và tận thưởng thành công của mình, bố đã tung ra một loạt các hành vi xúc phạm khiến anh ta khó loại bỏ. Bố đã cử người gửi số lượng lớn đơn đặt hàng cho các nhà sản xuất bồn chứa, yêu cầu họ đảm bảo sản xuất và giao hàng đúng thời hạn, để họ không có thời gian chăm sóc các khách hàng khác, bao gồm cả Benson. Nếu không có bồn chứa, các nhà sản xuất dầu chỉ có thể đổ dầu thô mà họ sản xuất vào vùng hoang dã. Sau đó, ông Benson bí mật chấp nhận mà không phải dầu sẽ được vận chuyển, mà là một lời phàn nàn lớn tiếng. Đồng thời, bố đã hạ mạnh giá vận chuyển đường ống, thu hút một số lượng các nhà máy lọc dầu dựa vào Benson để vận chuyển dầu thô và trở thành khách hàng của chúng ta. Trước đó, bố đã nhanh chóng mua lại một số nhà máy lọc dầu ở New York để tránh việc chúng trở nên tốn kém. Một chỉ huy xuất sắc sẽ không tấn công bon ke không liên quan gì đến anh ta, nhưng sẽ phá hủy bom ke đủ để chiếm toàn thành phố. Mỗi đợt tấn công của bố đều đánh trúng nơi mà ông Benson không có nhiên liệu và bố đã trở thành người chiến thắng. Trong vòng chưa đầy một năm sau khi hoàn thành đường ống dài nhất, ông Benson đã đầu hàng. Ông ấy đã đề nghị làm hòa với bố. Bố biết đây không phải là ý định ban đầu của họ, nhưng họ rất rõ ràng rằng nếu họ tiếp tục chống lại bố, chờ đợi họ chỉ là thất bại, thậm chí còn tồi tệ hơn. John, mỗi cạnh tranh quan trọng là một trận chiến quyết định số phận. Rút lui là đầu hàng, rút lui sẽ trở thành nô lệ. Chiến tranh là không thể tránh khỏi, hãy để nó đến. Trong thế giới này, sự cạnh tranh không dừng lại trong chốc lát và chúng ta sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi. Tất cả những gì chúng ta làm là có thể mang đến một quyết tâm như sắt thép cho mọi loại thử thách và trận chiến. Và chúng ta phải tạo được cảm xúc vui vẻ, nếu không nó sẽ không tạo ra kết quả tốt. Để giành chiến thắng trong cuộc chiến, điều quan trọng hơn là con phải tỉnh táo. Khi con liên tục thấy đối thủ muốn làm suy yếu con, đó là thời điểm bắt đầu của cuộc cạnh tranh. Lúc này con cần biết mình có gì, cần biết rằng lòng tốt và sự dịu dàng có thể khiến con bị tổn thương, khi đó con cần phải dùng mọi nguồn lực để giành lấy. Tất nhiên, để giành chiến thắng trong một cuộc chiến, lòng dũng cảm chỉ là một khía cạnh của chiến thắng, mà còn là sức mạnh. Những chiếc nạng không thể thay thế đôi chân khỏe và chắc. Chúng ta phải tự đứng lên trên đôi chân của mình. Nếu đôi chân của con không đủ vững chắc để nâng đỡ con không nên bỏ cuộc và thừa nhận thất bại, mà nên chăm chỉ trau dồi, củng cố và phát triển đôi chân của mình. Hãy để nó phát huy sức mạnh của mình. Bố nghĩ ông Benson sẽ đồng ý với bố trên thiên đàng, bố yêu của con. Bức thư thứ 6, Thế chấp cho tương lai. Ngày 18 tháng 4 năm 1899, John thân mến, bố có thể hiểu tại sao con sử dụng tiền của bố để đầu tư thị trường chứng khoán, khiến con cảm thấy không ổn. Vì muốn thắng nhưng lại sợ thua trong thế giới phiêu lưu mạo hiểm ấy, và số tiền mất đi không phải là của mình mà phải đi vay, phải trả lãi. Cái cảm giác khó chịu này dường như đã ngự trị trong bố thời gian đầu khởi nghiệp, thậm chí sau này còn gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, để rồi mỗi lần trước khi đi vay nợ, bố lại chằn trọc giữa thận trọng và mạo hiểm, chằn trọc thậm chí có đêm không ngủ được, nằm chằn trọc trên giường và bắt đầu tính toán cách trả nợ. Người ta thường nói những người chấp nhận rủi ro thường thất bại, nhưng tại sao không phải là những kẻ ngốc? Sau khi sợ thất bại, bố luôn đứng dậy và quyết định vay tiền một lần nữa. Thực ra, để cải thiện, bố không còn cách nào khác là phải vay đến ngân hàng. Con trai, những gì được trình bày cho chúng ta thường là một cơ hội tuyệt vời để giải quyết những vấn đề hóc búa một cách đầy tài tình. Vay tiền không phải là điều xấu, nó không làm cho con phá sản, chỉ cần con không coi nó như một chiếc phao cứu sinh, chỉ sử dụng nó trong lúc khủng hoảng và coi nó như một công cụ đắc lực, con có thể sử dụng nó để tạo ra cơ hội. Nếu không, con sẽ rơi vào vũng lầy của sự sợ hãi và thất bại, và để nỗi sợ hãi trói buộc cánh tay của con mà lẽ ra có thể tạo nên những thành tựu to lớn và sẽ chẳng có được thành công nào. Trong số những người giàu mà bố biết hoặc quen, có rất ít người chỉ dựa vào bản thân từng chút một mà kiếm tiền từng ngày. Nhiều người kiếm tiền nhiều hơn bằng cách vay tiền, lý do không sâu sắc, mua và bán một đồng đô la có lợi nhuận ít hơn so với mua và bán 100 đồng đô la. Cho dù đó là để giành được sự giàu có hay để giành được sự sống, điều mà nhiều người giỏi nghĩ đến trong cuộc cạnh tranh không phải là tôi sẽ mất gì, mà là tôi nên làm gì để trở thành người chiến thắng. Vay tiền là để tạo ra sự may mắn. Nếu bố có thể vay đủ tiền mặt để thế chấp cho một mảnh đất và để bố độc quyền với diện tích lớn hơn, thì bố sẽ nắm bắt cơ hội này ngay lập tức. Khi bố ở Cleveland, bố đã giành được vị trí hàng đầu trong ngành lọc dầu của Cleveland để mở rộng. Bố đã nhiều lần mắc những khoản nợ khổng lồ và thậm chí phải thế chấp doanh nghiệp của mình cho ngân hàng một cách miễn cưỡng. Kết quả là bố đã thành công. Bố đã tạo ra những thành tích gây sốc. Con à, cuộc sống là một quá trình không ngừng thế chấp. Chúng ta thế chấp tuổi trẻ cho tương lai và thế chấp cuộc sống cho hạnh phúc. Nếu vì con không dám tiếp cận điểm mấu chốt, con sẽ thua. Nó không đáng để chúng ta mạo hiểm thế chấp để thành công ư? Khi nói đến thế chấp, bố muốn nói với con rằng khi bố nhận được một khoản tiền khổng lồ từ một chủ ngân hàng, đó không chỉ là việc của bố, mà còn là sự trung thực của bố. Bố coi hợp đồng và khế ước là những điều thiêng liêng. Bố tuân thủ nghiêm ngặt các hợp đồng và không bao giờ vỡ nợ. Bố không bao giờ quên đối xử chân thành với các nhà đầu tư, chủ ngân hàng, khách hàng, kể cả đối thủ cạnh tranh. Khi bố thảo luận các vấn đề với họ, bố luôn kiên quyết nói sự thật, không bao giờ bịa đặt hay mập mờ. Bố tin rằng dối trá sẽ thấy được. Phần thưởng của việc thanh toán trung thực là rất lớn. Trước khi bố bước ra khỏi Cleveland, những nhân viên ngân hàng hiểu rõ tính cách của bố đã cứu bố khỏi những cơn khủng hoảng khó thoát khỏi. Bố còn nhớ rất rõ vào một ngày nọ, một nhà máy lọc dầu của bố bất ngờ bị cháy và thiệt hại nặng nề, vì công ty bảo hiểm không có khả năng thanh toán chi phí bảo hiểm, và bố cần gấp một khoản tiền xây dựng lại xí nghiệp trong đống đổ nát, nên bố phải vay thêm ngân hàng. Bây giờ, ý nghĩ về khoản vay ngân hàng đó khiến bố phấn khích. Vốn dĩ, trong mắt của những ông chủ ngân hàng thiếu tầm nhìn, ngành lọc dầu vốn đã là một ngành rủi ro cao, cung cấp nguồn vốn cho doanh nghiệp này rủi ro cũng không kém gì cờ bạc. Cộng với việc nhà máy lọc dầu của bố vừa bị phá hủy nên một số giám đốc ngân hàng còn do dự và sẽ không cho vay ngay. Đúng lúc này, một người tốt bụng của ta, ông Steeman, đã yêu cầu một nhân viên mang theo két sách của mình và vẫy tay chào các giám đốc khác. Hãy nghe tôi, thưa quý vị. Đó là ông Rockefeller. Ông ấy và các cộng sự của ông ấy là những người trẻ rất tốt. Nếu họ muốn cho vay thêm tiền, tôi khuyến khích các anh nên cho họ vay không do dự nếu anh muốn được bảo hiểm nhiều hơn thế này. Con trai à, trung thực là một phương pháp và một chiến lược. Bởi vì bố thanh toán trung thực, bố đã giành được sự tin tưởng của các nhân viên ngân hàng và thậm chí nhiều người hơn nữa. Bởi vì nó đã vượt qua thời kỳ khó khăn và bắt tay vào con đường thành công nhanh chóng. Ngày nay, bố không còn cần phải chuyển đến bất kỳ ngân hàng nào nữa. Bố là ngân hàng của chính mình. Nhưng bố sẽ luôn biết ơn các nhân viên ngân hàng đã giúp đỡ bố rất nhiều. Trong tương lai, con có thể quản lý một doanh nghiệp. Con cần biết rằng mục đích của hoạt động kinh doanh là kiếm tiền. Mở rộng doanh nghiệp có thể kiếm tiền, nhưng đưa doanh nghiệp ra khỏi thế chấp cũng là một vấn đề quan trọng để quản lý và sử dụng tiền. Nếu con chỉ tập trung vào một chức năng và bỏ qua các chức năng khác, con sẽ phải gánh chịu thất bại. Trong trường hợp xấu nhất, nó có thể gây sự sụp đổ tài chính, và trong trường hợp tốt hơn, con có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội. Quản lý và sử dụng tiền khác với quyết tâm kiếm tiền và đòi hỏi những niềm tin khác nhau. Để quản lý và sử dụng tiền, con phải vui vẻ khi tự mình quản lý những con số, chứ không chỉ nói về quản lý và chiến lược. Chúa được thực hiện trong hầu hết các chi tiết. Nếu con sơ ý công bố những chi tiết này, hoặc tách các chi tiết ra và ủy quyền những điều được cho là nhiệm vụ linh tinh này cho người khác thực hiện, điều đó tương đương với việc bỏ qua ít nhất một nửa trách nhiệm quan trọng cho các hoạt động kinh doanh của con. Các chi tiết không bao giờ được cản trở sự nhiệt tình. Cách tiếp cận thành công là ghi nhớ hai điều. Một là chiến thuật, hai là chiến lược. Con trai, con đang tiến tới chiến thắng của cuộc sống. Đây là mục tiêu của con cần phải dũng cảm và dũng cảm trở lại. Bố yêu của con. Bức thư thứ 7. Điều khủng khiếp nhất là sụp đổ về tinh thần. Ngày 19 tháng 11 năm 1899, John thân mến. Cảm xúc của con gần đây quá thấp, điều đó khiến bố buồn. Bố thực sự có thể cảm thấy rằng con vẫn còn xấu hổ về khoản đầu tư tiêu tốn $1,000,000 của con. Con đã rất chán nản và lo lắng suốt cả ngày. Thực ra điều này không cần thiết. Một thất bại không giải thích được điều gì và sẽ không dán lên trán con cái mác bất tài. Hãy hạnh phúc, con trai của bố. Con cần biết rằng trên đời này không ai có một cuộc đời suôn sẻ. Ngược lại, họ phải sống song hành với thất bại. Có lẽ chính vì có quá nhiều thất bại và bất lực trên thế giới này, nên việc theo đuổi sự xuất sắc đã trở nên đầy sức quyến rũ, khiến người ta phải theo đuổi, thậm chí phải trả giá bằng cả mạng sống. Dù vậy, thất bại vẫn đến. Số phận của chúng ta cũng như vậy, chỉ là không giống như một số người. Bố coi thất bại như một ly rượu mạnh và sự cay đắng bố nuốt chính là tinh thần. Khi bố thề bước vào thế giới kinh doanh và quỳ xuống cầu nguyện Chúa phù hộ cho công ty của bố, một cơn bão thảm khốc đã ập đến với chúng ta. Lúc đó, chúng ta đã ký hợp đồng thu mua với số lượng đậu lớn, sẵn sàng kiếm bội tiền. Nhưng không ngờ rằng, một đợt xương giá bất ngờ ghé thăm đã làm nát mộng ngọt của bố. Hạt đậu chúng ta đã bị hỏng một nửa. Mất đạo đức hơn nữa là các nhà cung cấp cũng thêm cát, đậu nhỏ và rơm rạ. Đây được định sẵn là một doanh nghiệp bị đập phá. Nhưng bố biết mình không thể chán nản, chứ đừng nói là chìm trong thất bại. Nếu không, bố sẽ càng ngày càng xa rời mục tiêu và ước mơ của mình. Không có bữa trưa nào miễn phí trên thế giới, và càng không thể duy trì hiện trạng. Nếu con vẫn tiếp tục như vậy, con sẽ thụt lùi. Nhưng để tiến lên, con phải sẵn sàng đưa ra quyết định và chấp nhận rủi ro. Sau khi công việc kinh doanh thất bại, bố lại vay thêm tiền từ cha mình, mặc dù không miễn cưỡng lắm. Hơn nữa, để chiến thắng bản thân trở nên vượt trội trong kinh doanh, bố đã nói với các đối tác của mình, ông Klang, rằng chúng ta phải quảng bá bản thân và cho khách hàng tiềm năng biết thông qua các quảng cáo trên báo rằng chúng ta có thể cung cấp các khoản trả trước và có thể cung cấp trước một số lượng lớn. Kết quả là lòng dũng cảm và sự siêng năng đã cứu chúng ta. Trong năm đó, thay vì bị ảnh hưởng bởi sự kiện đậu, bố đã kiếm được lợi nhuận ròng đáng kể. Mọi người đều ghét thất bại. Tuy nhiên, một khi việc tránh thất bại trở thành động lực để con làm việc, con sẽ dấn thân vào con đường lười biếng và bất lực. Điều này thật khủng khiếp, thậm chí là một thảm họa. Bởi vì điều này báo trước khả năng mọi người có thể đánh mất những cơ hội mà họ có thể có. Con trai à, cơ hội là một thứ khan hiếm. Con người sung túc và giàu có là do có cơ hội. Hãy nhìn những con người tội nghiệp đó và con sẽ biết rằng họ không phải là những kẻ ngu ngốc bất tài, cũng không phải là không chăm chỉ. Họ đang bị thiếu cơ hội. Con cần biết rằng chúng ta đang sống ở trong khu rừng của kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Ở đây con đang ăn thịt người hoặc bù đắp cho người khác. Việc trốn tránh rủi ro gần như đảm bảo cho sự phá sản. Và con đang lợi dụng cơ hội để tước đi cơ hội của người khác và đảm bảo cho bản thân. Nếu con sợ thất bại, con sẽ không dám tiếp nhận rủi ro. Nếu con không dám chấp nhận rủi ro, con sẽ bị bỏ lỡ cơ hội trước mặt. Vì vậy, con trai của bố, để tránh mất cơ hội và duy trì trình độ cạnh tranh, chúng ta phải trả giá cho những thất bại của mình. Thất bại là sự khởi đầu của một vị trí cao hơn. Bố có thể nói rằng những gì bố có thể được ngày hôm nay là do bố đã leo lên nấc thang xoắn ốc của thất bại và vươn lên từ thất bại. Bố là một kẻ thua cuộc thông minh. Bố biết học hỏi từ thất bại, học hỏi các yếu tố của thành công từ trải nghiệm thất bại và bắt đầu một sự nghiệp mới bằng cách mà bố chưa bao giờ nghĩ đến. Vì vậy, bố muốn nói rằng miễn là nó không trở thành một thói quen, thất bại là một điều tốt. Phương châm của bố là con người phải luôn tràn đầy năng lượng, luôn mạnh mẽ và quyết tâm. Cho dù có gặp phải thất bại và thất bại nào đi chăng nữa, thì đây là điều duy nhất bố có thể làm được. Bố có thể tự hiểu những gì bố làm và để bố cảm thấy hạnh phúc và những gì xứng đáng với cuộc sống của bố. Những kỳ vọng cơ bản giống như một chiếc chổi trong tay người quét dọn sẽ quét sạch tất cả rác rưởi trên con đường thành công của con. Con trai, kỳ vọng cơ bản của con là gì? Chỉ cần con không vứt bỏ nó, thì chắc chắn thành công sẽ đến. Người lạc quan sẽ nhìn thấy cơ hội trong đau khổ, và người bi quan sẽ nhìn thấy đau khổ trong cơ hội. Con trai, hãy nhớ công thức thành công mà bố tin tưởng. Ước mơ cộng thất bại cộng thử thách bằng thành công. Tất nhiên, thất bại có sức mạnh trên người của nó. Nó có thể khiến chúng ta tiểu tụy, suy sụp, mất tinh thần chiến đấu và ý chí kiên cường. Điều quan trọng là con thấy thất bại là gì. Nhà phát minh thiên tài Thomas Edison, trước khi chiếu sáng văn phòng của ông Morgan bằng đèn điện, đã tiến hành tổng cộng hơn 10.000 thí nghiệm. Ở ông, thất bại là phép thử của thành công. Cách đây 10 năm, một phóng viên trẻ của tờ New York Sun đã phỏng vấn ông ta. Ông Edison, phát minh hiện tại của ông đã thất bại 10.000 lần. Ông nghĩ gì về điều này? Edison nói với phóng viên bằng một giọng điệu của người lớn tuổi. Chàng trai trẻ, hành trình cuộc đời của anh chỉ mới bắt đầu, vì vậy tôi xin tiết lộ một điều có ích cho tương lai của anh. Tôi đã không thất bại. Sau 10.000 lần, tôi chỉ phát minh ra 10.000 phương pháp làm cho bóng đèn không sáng. Sức mạnh của tinh thần luôn lớn lao như vậy. Con à, nếu con tuyên bố phá sản tinh thần, con sẽ mất tất cả. Con cần biết rằng, sự nghiệp của con người cũng giống như một làn sóng. Nếu con bước lên sóng, công lao sẽ theo con, và nếu con bỏ lỡ nó, con sẽ bị mắc kẹt trong những nông cạn và nỗi buồn do phần còn lại của cuộc đời con. Thất bại là một kinh nghiệm học hỏi. Con có thể biến nó trở thành bia mộ hoặc một bước đệm. Không có thành công nào mà không có thử thách. Đừng dừng lại vì một thất bại mà đánh mất chính mình. Con là người chiến thắng lớn nhất. Bố có niềm tin lớn lao vào con. Bố yêu của con. Bức thư thứ 8. Chỉ có từ bỏ mới thất bại. Ngày 12 tháng 2 năm 1909, John thân mến, hôm nay là một ngày tuyệt vời. Ngày nay, Hoa Kỳ mang một cảm giác tưởng niệm độc nhất vô nhị để tưởng nhớ đến linh hồn vĩ đại và hiếm có đó là Ngài Abraham Lincoln, vị Tổng thống đầu tiên xứng đáng với Chúa và nhân loại. Bố tin rằng Lincoln xứng đáng với điều đó. Trong trí nhớ thực sự của bố, không ai có thể vĩ đại hơn Lincoln. Ông đã dệt nên một lịch sử thành công và cảm động của Hoa Kỳ. Với tinh thần kiên cường, lòng dũng cảm và tình yêu rộng lượng, ông đã giải phóng 4 triệu nô lệ thấp hèn và đè bẹp 27 triệu người khác. Xiềng xích tâm hồn là những công dân da màu đã kết thúc lịch sử tội ác của sự sa đọa, méo mó và hẹp hòi của tâm hồn vì lòng căm thù chủng tộc. Ông đã tránh được thảm họa diệt vong của đất nước và kết hợp tất cả ngôn ngữ, tôn giáo, màu da và chủng tộc khác nhau thành một đất nước hoàn toàn mới. Vì sự tự do của mình, Hoa Kỳ đã may mắn dấn thân vào con đường liêm chính và công bằng. Lincoln là anh hùng vĩ đại nhất của thế kỷ trước. Hôm nay,